giáo án tu tập. Băng số 14, mặt B. Chúng ta phải biết đó là cái pháp ác. Người không si tức là người thấy cái điều đúng điều sai để chúng ta tránh mà không tạo ra chúng ta khổ và người khác ác. Vì vậy mà chúng ta hãy do cái bản so sánh này để cho quý thầy thấy rõ mà nhận định điều ác mình cần phải dứt bỏ, điều lành mình cần phải tăng trưởng và nuôi lớn. Như vậy là chúng ta sẽ nuôi lớn 10 cái điều thiện mà không không này đó, không làm những cái 10 cái lần không làm cái này nè. Thì trong khi lần lượt chúng ta phải tu tập trao dồi như thế nào để chúng ta thực hiện được, tăng trưởng được những cái pháp lành, 10 cái pháp lành này, mà đoạn dứt được 10 cái pháp ác này. Đó là cái điều quan trọng, chứ không thể nói rồi chúng ta dứt được liền đâu. Rất là khó chứ không phải dễ. Tuy rằng nói như vậy, so sánh như vậy để chúng ta hiểu, nhưng đến khi mà thực hành tu tập là một điều mà chúng ta phải rèn luyện, dứt bỏ, trao dồi và có những sự phải quyết tâm chúng ta mới dứt được. Chứ không phải là muốn dứt là cái chúng ta dứt ngay liền được đâu. Nó rất là khó chứ không phải dễ. Vì vậy mà cái giáo án này thầy phải ghi lại cho nó được đầy đủ những cái pháp hành để chúng ta thực hành để mà dứt các pháp ác, mà tăng trưởng các pháp lành, làm cho chúng ta càng ngày càng tiến bước trên con đường giải thoát. Như vậy ở đây những điều lành mới khởi sự bắt đầu để cho người mới tu mà thực hành dứt bỏ 10 điều ác, tăng trưởng nuôi lớn 10 điều lành. Nhưng nói đến điều lành của đạo Phật mà không dạy con người trao dồi bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả cao quý tuyệt đỉnh lành trong các pháp. Nếu mà nói về pháp ác pháp lành mà không dạy người ta trao dồi tâm từ bi hỷ xả như thầy đó, tại sao thầy không dạy các thầy tu tứ chánh cần trước? Dạy thập thiện rồi thì lẽ ra thì phải dạy tứ chánh cần trước đó. Tại sao lại không dạy tứ chánh cần mà lại dạy tứ vô lượng tâm? Tại vì muốn mà dứt trừ được các pháp ác á, thì phải có tâm từ bi hỷ xả thì nó mới có dứt trừ được. Và dứt trừ được á, thì phải nuôi lớn những cái tâm nào, trao dồi những cái tâm nào để mới tăng trưởng được các pháp lành. Còn nếu mà không có tăng trưởng được các pháp lành thì làm sao mà pháp lành khởi sự ra được. Đó là những cái điều mà quan trọng, phải biết sắp xếp cái pháp nào tu trước, cái pháp nào tu sau, mà thầy từng nhắc đi nhắc lại trên cái con đường mà xây dựng cái giáo án này. Bởi vậy tứ vô lượng tâm là pháp lành cao nhất của đạo Phật, mà cũng là bài học dở lòng tuyệt thiện pháp cho tất cả loài người. Mình phải hiểu cái muốn mà dứt trừ các pháp ác thì phải học tứ vô lượng tâm, phải tu tập tứ vô lượng tâm là cái bài học dở lòng đầu tiên, mà là cũng là tuyệt đỉnh của thiện pháp cho tất cả con người ở trên thế gian này nếu muốn đi vào con đường của đạo Phật. Nếu ai chưa học pháp vỡ lòng này thì khó mà dứt bỏ 10 điều ác. Nghĩa là chúng ta nói như vậy mà chúng ta chưa có trao dồi được cái tâm từ bi hỷ xả thì chắc chắn là 10 cái điều này, điều ác này chúng ta khó mà dứt bỏ. Nhờ có trao dồi tứ vô lượng tâm, ta mới đủ sức thương yêu tất cả chúng sanh, nhờ đó ta mới dứt trừ được tận gốc của ác pháp. Nếu ta xây dựng giáo án tu tập theo đạo Phật mà đặt sai vị trí pháp tu thì cũng như người viết giáo trình học tập văn hóa, thay vì lớp 1 đem đặt thành lớp 2. Vậy thì học sinh mới vào phải học lớp 2 làm sao chúng học được? Chưa biết ABC mà đã đọc chữ thì học như vậy có được hay không? Và tu như vậy có tu được hay không? Cho nên người viết giáo trình phải là người am hiểu, có nhiều kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Cũng vậy, nếu người soạn giáo án của đạo Phật mà không có thực hành, không có kinh nghiệm thì giáo án ấy không thể áp dụng vào đời sống tu hành của tu sĩ được, vì không đem lại kết quả thiết thực cụ thể. Vì thế đạo Phật bây giờ không có một giáo án tu tập, nên đời sống của tu sĩ ương ương gàng gàng, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Bởi vậy sắp xếp lại những pháp môn tu hành của đạo Phật từ thấp đến cao, từ dễ đến khó là một công trình phải được xem là khó khăn nhất. Nếu sai đi chỉ cần một chút cũng làm cho cũng làm mất thời gian của người tu rất lớn, và cũng phí bỏ cả cuộc đời tu hành của họ, chẳng có ích gì cho chính bản thân họ. mà còn lại cho người khác đau khổ, tốn công, tốn của, tiêu phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt của đàn ma thí chủ mà chẳng ra ma nào cả. Đó thì quý thầy thấy trên bước đường tu tập, từ cái ngày mà thầy biết đạo đến giờ, vì không có cái giáo án thiết thực cụ thể từ bước thấp đến bước cao, cho nên nhìn chung các thầy huynh đệ cùng nhau chẳng ai ra ma nào cả. Đời thì chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, dở chết dở sống trên chiếc áo tu sĩ. Cười thì cũng cười chẳng được, mà khóc thì khóc cũng chẳng xong, cho nên cuộc đời tu hành lỡ dở. Ở đây quý thầy phải hiểu, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng ta bây giờ cũng chúng bao giờ cũng hợp với tâm từ bình đẳng. Chúng bao giờ cũng hợp với tâm từ bi bình đẳng bác ái và luôn luôn đầy đủ trí tuệ, và lúc nào cũng phải đúng với chân lý của đạo Phật. Nghĩa là nói về pháp thiện thì chúng ta phải hiểu là nó luôn luôn phải hợp với tâm từ bi bình đẳng bác ái, nó phải có thêm là trí tuệ, mà phải đúng với chân lý của đạo Phật. Cho nên khi mà thầy dạy tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì thầy thấy hầu hết là có một số sai lạc rất lớn. Họ sai lạc rất lớn, cỏ họ không dám nhổ nữa, đi họ không dám đạp nữa. Đó là cái sai lạc rất lớn thứ nhất. Cái sai lạc thứ hai là họ đem cơm, đem thực phẩm họ cho kiến, cho này kia ăn. Họ sai lạc nhiều cái sai lạc đó. Họ không có biết được một cái gì, bởi vì trí tuệ con người sao mà nó mờ mịt, nó ngu đến cái mức độ thầy không có tưởng được. Mà cái người mà không được nghe, được học mà lại hiểu được thầy, đó là cũ. Cái môi trường của mình đâu phải là du tăng khất sĩ, thế mà họ làm như là họ du tăng khất sĩ. Họ tưởng tượng ra họ là thành như Phật rồi, cho nên từ đó họ không dám đạp cỏ, không dám nhổ cỏ. Mai mốt cái thất của họ nó như là cái đống rác. Bởi vậy cho nên khi chúng ta chưa phải là du tăng khất sĩ thì chúng ta phải từ từ tập. Tâm chúng ta đâu phải một ngày nó từ liền hay nó đi liền được, mà nó cả một quá trình tu tập, cả một thời gian dài. Chừng nào chúng ta biết chúng ta buông xả được không? Bây giờ trong thất chúng ta còn bao nhiêu đồ, chúng ta có dám quăng ném ra không? Thế mà chúng ta muốn làm ông Phật liền à? Đó là chúng ta muốn làm ông Phật ngay liền, thiệt là cái tâm tưởng tượng. Đó, thì chúng ta phải hiểu được cái hiện tại chúng ta đang sống ở trong cái chiếc áo này phải làm cái gì, tu tâm từ bi hỷ xả như thế nào cho nó phù hợp, cho nó đúng. Chứ bây giờ chúng ta ngay liền muốn không có đạp cỏ, không có giết cỏ, không có làm gì hết mà còn lấy cơm thiên hạ cho kiến đồ ăn nữa, thì thử nghĩ quý thầy, nghĩ quý thầy như thế nào. Ông Phật nói ông ăn dư, ông đem ông bỏ ở đất trắng. Sự thật ra chắc chắn là ông Phật ông nghĩ của đàn na thí chủ mà mồ hôi nước mắt, chưa chắc là ông xin thừa để mà ông đem bỏ đâu. Còn một chút ông cũng ráng ăn hết chứ ông chưa chắc bỏ. Còn chúng ta nghe nói vậy ăn thấy nghe hơi no no bụng rồi mà cái đó bộ không ngon, thôi đem bỏ đi, phí của nàng na thí chủ đó. Chứ không phải là quý vị tưởng đó là quý vị bố thí cho chúng sanh đâu. Bởi vì chúng sanh nó có cái nghiệp riêng của nó mà, nó phải chịu khổ chịu sở là do cái nghiệp nó, chứ đâu phải là cần chúng ta bố thí. Cho nên khi mà chúng ta bố thí là làm cho chúng sanh mang thêm nghiệp nữa. Cho nên ông ta giết nói mà, nếu mà bà cúng dường cho tôi thì bà được sanh vào cái sự đầy đủ hơn, mà tôi bố thí cho bà thì bà càng khổ sở hơn. Cho nên chúng ta nhận của bố thí là chúng ta lại nghèo khổ hơn. Mà người đời thì tưởng là bố thí được cái an lạc có một chút thôi, mà tiếp tục đó là cái sự nghèo khổ, tiếp tục khổ hơn nữa, vì mình thọ của người ta. Cho nên do vì vậy mà không thấy được, mình đem mình cho con kiến ăn, con kiến nó lại khổ hơn nữa, nó lại sanh ra những con khác vật nữa, nhỏ hơn nữa, đói khổ hơn nữa. Chứ đâu phải mình làm như vậy là nó no đâu, nó no có một chút đó mà nó nợ của người ta biết bao nhiêu. Quý thầy tưởng làm cái điều đó là quý thầy từ bi, nhưng mà không ngờ là quý thầy đã giết nó thêm một cái kiếp khác nữa. Hôm nay thầy nói như vậy để cho quý thầy biết rằng tu tứ vô lượng tâm như thế nào đúng, như thế nào sai. Tưởng là giảng như vậy quý thầy đã hiểu được cái vai trò, cái hiện tại của cái thân phận của mình là như thế nào, mình có phải thành Phật được chưa. Bởi vậy lời nói là một lẽ mà hiểu đạo là một lý, không thể nào mà hiểu sai như vậy được. Nếu không có thầy nhắc đi nhắc lại thì chắc chắn là quý thầy đã lầm lạc trong cái sự hiểu biết này. Thầy xin nhắc lại, ở đây quý thầy phải hiểu, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp với tâm từ bi bình đẳng bác ái và luôn luôn đầy đủ trí tuệ, quý thầy nhớ, đầy đủ trí tuệ, từ bi bác ái phải đầy đủ trí tuệ, và lúc nào cũng phải đúng với chân lý của đạo Phật, nó phải áp dụng đúng với chân lý của đạo Phật, tức là đúng cái thời gian và không gian, cái thời điểm của nó phải ứng dụng cái gì, chứ quý vị ứng dụng cái cách đó là quý vị ứng dụng sai, không có đúng cách, cho nên làm sao mà đạt được cái đạo giải thoát này? Nó khéo léo, nó thiện xảo mà áp dụng pháp nó và cái đời sống của mình đúng cái lúc đó, đúng cái thời điểm đó thì nó mới có kết quả. Nếu không đúng chân lý của đạo Phật thì được xem đó là điều ác đó. Ví dụ như quý thầy đem cơm đem này kia bỏ cho kiến, không dám đạp trên cây cỏ, không dám quét, đi lúng túng làm như là cái người cúm vậy, thì như vậy là quý thầy đã là cái sai của quý thầy rồi, cái tu đó là cái tu sai rồi chứ đâu phải là cái tu đúng. Cho nên đó là thiếu trí tuệ, nó không đúng được cái chân lý của đạo Phật rồi. Cái đó là cái sai rồi. Thì được xem đó là những hành động, đó là những hành động ác, làm cho người ta thêm khổ nữa, làm cho người ta chuyển kiếp qua những cái nợ nần người ta nữa. Vì đạo Phật gọi là đạo từ bi, thiếu từ bi là ác pháp, mà từ bi đúng cách nó mới đúng, mà từ bi không đúng cách là ác pháp. Nên quý thầy hiểu ở chỗ đó, nếu mà quý thầy thực hiện từ bi mà từ bi không đúng cách là ác pháp, quý thầy cứ đem cơm đem gạo cho người khác, tức là quý thầy sẽ làm cho người ta đói khổ thiệt, chứ chưa hẳn đã hết. Bởi vì đó là cái nợ mà. Như chúng ta đã được biết, có ba nơi hành động xuất phát thiện hay ác, tức là xuất phát phát thiện. Như hồi nãy thầy đã nói, có ba nơi hành động trong thân của chúng ta mà nó xuất phát thiện hay phát ác ở đó, để chúng ta biết nó mà chúng ta trao dồi ngay những cái hành động đó chứ. Còn nếu mà không biết thì chúng ta làm sao mà trao dồi nó được, hay tu tập ở trong cái hành động đó, nó không phải thường. Cho nên ở đây thầy đã nói nó có ba nơi hành động. Vậy thì ba nơi đó ở đâu? Ba nơi đó ở chỗ nào? Một là ý hành. Ý hành là cái ý mình suy nghĩ ở trong đầu của mình đó, đó là cái ý hành. Hai là khẩu hành. Hai là cái miệng mình hay nói, hay nói lép chép đó, đó là cái khẩu hành đó. Ba là cái thân hành. Thân hành của mình là đi, đứng, nắm, bắt, nằm, ngồi đó, đó là cái thân hành của mình đó. Thì đó là có ba cái chỗ mà nó lưu xuất thiện pháp, ác pháp ở chỗ đó. Như vậy thì chúng ta phải biết được ba cái chỗ mà nó xuất phát đó. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng ý hành là nơi trung tâm xuất phát điều lành, điều dữ. Cái trung tâm đó là cái trung tâm nó xuất phát, nó sai khiến cái miệng, nó sai khiến cái thân của chúng ta làm. Nhưng mà cái ý hành đó là cái trung tâm xuất phát, nó điều khiển, nó chỉ huy đó. Nói cho đúng, ý hành là bộ chỉ huy các pháp ác cũng như các pháp thiện. Nghĩa là cái ý hành của chúng ta nó là bộ chỉ huy. Khi còn vô minh thì nó chỉ huy làm các điều ác đó. Khi mà mình vô minh, mình mê mờ thì nó chỉ huy, nó chỉ huy thì mình cứ cho đó là tốt, là đẹp, là hỷ, là khả ái, hay khả hỷ, khả lạc, là thích, là thú, cho nên làm những cái điều ác mà không thấy. Cho nên đó là cái vô minh. Cho nên khi vô minh á, thì cái ý hành nó chỉ huy các thầy làm các điều ác mà các thầy không hay biết gì hết. Khi nó đã minh, tức là nó đã hiểu rõ rồi, thì nó chỉ huy làm các điều lành. Cũng như bây giờ chúng ta hiểu tứ vô lượng tâm nè, chúng ta hiểu 10 điều ác, 10 điều lành nè, đó là chúng ta minh rồi đó. Phải hiểu chữ minh và chữ vô minh. Minh là mình đã hiểu rõ cái nào ác, cái nào phàm lành, cái nào đúng, cái nào sai, mình đã hiểu rõ, nó gọi là minh. Bây giờ đó cái ý hành của chúng ta bắt đầu nó điều khiển để làm các điều lành. Mà vì mình đã minh rồi cho nên mình làm các điều lành là đúng lành, nó không sai. Còn khi mà mình chưa có minh thì nên mình làm các điều ác mà mình cứ tưởng nó là lành. Cũng như mình ăn trộm ăn cắp, mình có tiền có của về nuôi vợ nuôi con thì mình tưởng là lành, vợ con mình được êm ấm, không ngờ là người ta mất của người ta khổ. Đó là mình cứ ngỡ tưởng là mình lành, không ngờ là điều đó điều ác. Nó thì đó là gọi là vô minh. Còn cái minh là mình không làm khổ mình, khổ người. Đó là pháp thiện. Vì thế chúng ta bắt buộc bộ chỉ huy phải tập huấn 10 điều dữ, 10 điều lành. Nghĩa là bắt buộc nó phải học tập đó. Tức là bắt cái ý thức của chúng ta phải học tập cho nó biết cái nào là lành, cái nào là dữ. Đó, thì vậy đó, phải bắt buộc nó phải tập huấn đó, cho nó học tập, cho nó biết rõ. Còn nếu mà không có, không bắt buộc cái ý hành của chúng ta mà nó học tập thì nó chỉ quy tầm bậy, nó chỉ quy sai, nó đưa đến chúng ta nhiều điều đau khổ. Và còn phải huấn luyện quân đội trao dồi tứ vô lượng tâm để áp dụng chiến đấu với mặt trận lành và dữ. Đó, mình bây giờ mình phải trao dồi được cái tâm của mình nữa, mình ý thức của mình là đã minh rồi đó, đã hiểu rồi, nhưng mà phải huấn luyện bốn cái tâm vô lượng của chúng ta. Chứ nếu mà không huấn luyện trao dồi bốn cái tâm vô lượng này thì chúng ta lấy đâu mà chiến đấu với mặt trận lành dữ này được. Đó, thì chúng ta thấy cả một mặt trận mà để mà chúng ta mở màn cho một cuộc chiến trận đánh cái mặt trận lành dữ ở trong cái cuộc đời của chúng ta, để chúng ta trở thành những con người chiến thắng. chúng ta cũng cần phải biết nội dung của tứ chánh cần. Nghĩa là hồi nãy đến giờ đó mình đã học biết nó như vậy rồi, nhưng mà mình cũng còn phải xem xét cái nội dung của tứ chánh cần như thế nào. Để giải rõ ra, nãy thì đại khái cho chúng ta biết là có bốn cái phần, nhưng mà chưa có giải rõ ra. Còn bây giờ thì chúng ta phải giải rõ ra cái nội dung của cái tứ chánh cần cho nó rõ ra. Hồi nãy thì khái lược cái bốn cái nội dung đó. Một, siêng năng cần mẫn ngăn ngừa điều ác chưa phát sinh. Đó là đại khái đó như vậy. Bây giờ mình giải thích ra cho nó rõ ra cái đại khái đó như thế nào. Nơi ý hành lúc khởi ác, lúc không khởi ác. Nơi cái ý hành của chúng ta lúc thì nghĩ cái ác, lúc thì không nghĩ cái ác. Ta biết làm sao ngăn cho được. Mà trong kinh dạy ngăn ngừa những điều ác, hầu hết các kinh sách giảng đến đây không thấy pháp hành, chỉ nói ngăn ngừa, ráng giữ gìn. Ngăn ngừa và ráng giữ gìn thì tâm không hình sắc, lại không có dây dàm, làm sao mà nắm giữ nó được. Cho nên lời nói ngăn ngừa và ráng giữ gìn là lời nói suông. Muốn ngăn ngừa và giữ gìn không có ý hành ác pháp thì phải áp dụng tu tập cao dồi tâm bằng pháp, tu bằng tâm pháp, bằng hai pháp. Nghĩa là khi mà chúng ta muốn cao dồi về cái phần mà ngăn ngừa và giữ gìn này đó, thì chúng ta phải, bởi vì ngăn ngừa và giữ gìn thì chúng ta phải cao dồi bằng cái hai cái pháp. Một là tùy pháp, hai là hướng pháp. Mình phải giặt ra cho nó rõ để mình biết cách pháp hành như thế nào thì mình mới hành. Chứ bây giờ nói hướng pháp không thì quý thầy cũng không biết, mà nói tùy pháp không thì quý thầy cũng không biết, mà tùy pháp không thì không đủ, mà hướng pháp không thì cũng không đủ. Cho nên ở đây chúng ta phải câu hữu lại hai cái pháp này để mà chúng ta tu tập, để cao dồi, để mà đoạn dứt cái pháp ác mà tăng trưởng cái pháp lành. Đó thì tùy pháp là như thế nào mà hướng pháp như thế nào. Tùy pháp là pháp tu tập như thế nào mà hướng pháp tu tập như thế nào. Để nói rõ ra để cho chúng ta biết được cái pháp tùy pháp hướng như thế nào. Tùy pháp là phải nương theo cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Đó. Thì bây giờ có cái pháp sẵn mình mới tùy theo, còn giờ chưa pháp làm sao tùy. Các thầy phải hiểu chỗ đó. Đó. Thì như vậy là chúng ta đã được Phật dạy những cái pháp nào thì chúng ta phải tùy theo cái pháp đó, tức là theo cái pháp đó mà nương theo cái pháp đó mà chúng ta tu tập hàng ngày, trao dồi mình theo cái pháp đó. Thì đó là có cái pháp để chúng ta trao. Để hàng ngày theo cái lý đó mà trao dồi các hành thân khẩu ý của mình để ngăn chặn các pháp ác không cho sanh. Ví dụ Phật dạy pháp tứ vô lượng tâm mà thầy vừa dạy đã học và đã trao dồi tâm mình để cho tâm của quý vị phát sanh lòng từ bi hỷ xả. Khi tâm này đã phát sanh thì tâm của quý vị không còn khởi ác pháp. Nghĩa là khi mà quý vị đã tu tập mà bốn cái tứ vô lượng tâm này thì các ác pháp không còn khởi sanh ở trong đó nữa. Cái hành động hàng ngày mà quý vị trao dồi tâm từ bi hỷ xả là cái hành động ngăn ngừa giữ gìn các pháp ác. Đó, cái hành động mà mình trao dồi cái tâm thương yêu của mình đó, cái tâm buông xả của mình đó, tâm vui theo đó, thì cái đó là cái hành động ngăn ác. Bởi vì mình có thương yêu thì mình mới không có làm cho người ta đau khổ. Cho nên đó là cái hành động ngăn ác, mình biết đó là ngăn ngừa. Vậy cho nên ở đây á, nếu ngăn ngừa mà nói danh từ xuông thì chúng ta biết cái gì ngăn ngừa. Nếu mà chúng ta không cao dồi cái tâm từ bi hỷ xả thì làm sao chúng ta ngăn ngừa được. Quý thầy thấy rõ. Bởi vì cho nên thấy rõ như vậy chúng ta mới biết đó là cái pháp ngăn ngừa. Tức là quý vị dứt bỏ các pháp ác hay nói một cách khác là đoạn dứt các pháp ác nơi tâm của quý vị. Nghĩa là cái tâm từ bi hỷ xả của mình có rồi thì tức là mình đoạn dứt các pháp ác. Đó là đoạn dứt nó đó. Bởi vậy Phật dạy các pháp ác cần phải dứt bỏ, đoạn trừ. Ở đây lộ trình của người cư sĩ, của người tu sĩ cần phải trao dồi tâm mình trong pháp môn tứ vô lượng tâm, thì đó là pháp dứt ác tăng trưởng pháp lành, chớ không phải tứ chánh cần. Nghĩa là bắt đầu chúng ta trao dồi cái tâm tứ vô lượng tâm của mình đó, đó là mình đã ngăn ngừa cái tâm ác của mình đó, tức là không có cho nó phát sinh ra, thì đó là tứ vô lượng tâm. Còn tứ chánh cần á, là chúng ta dùng nó để mà đoạn dứt. Nhưng trong tứ chánh cần nó còn có cái pháp ngăn ngừa, không phải là chỉ riêng có tứ vô lượng tâm mới ngăn ngừa mà thôi. Đến đây thầy sẽ giảng thêm để cho quý thầy thấy rõ cái điều mà quý thầy cần phải phải rõ tứ chánh cần và tứ vô lượng tâm. Chứ nếu mà không giảng chỗ này thì quý thầy tưởng tứ vô lượng tâm nó tu cái góc độ của tứ vô lượng tâm nó không ăn nhập gì với tứ chánh cần không? Không phải đâu. Nó tứ vô lượng tâm là cái pháp để ngăn ngừa các pháp ác. Chúng ta phải hiểu như vậy mới đúng. Và tứ chánh cần nó có những cái pháp ngăn ngừa riêng của nó nữa. Chứ không phải tứ chánh cần nó không có pháp ngăn ngừa đâu. Nó có cái pháp ngăn ngừa. Và nó có cái pháp đoạn dứt của nó nữa. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật nhắm xây dựng cho chúng ta đi trên con đường thiện. Cho nên hoàn toàn chúng ta dứt ác để tâm chúng ta tịnh. Vì do đó mà chúng ta chỉ mà chúng ta làm chủ được sinh tử luân hồi. Chứ không phải là chúng ta ức chế tâm. Chúng ta phải hiểu được cái đường lối của Đạo Phật. Ngồi đó mà chẳng khu ức chế tâm, đó là cái tu điên, tu sai, tu không đúng. Nếu ngồi nhiều á mà không chịu đi kinh hành á, đó là tu điên, tu khùng. Đến đây quý thầy thấy rõ từ vô lượng tâm và tứ chánh cần là như hai anh em song thai, là hai cánh tay, tay mặt và tay trái. Nếu thiếu một tay thì không làm nên việc được. Có pháp tứ vô lượng tâm mà không có tứ chánh cần thì đương nhiên ta tu hành còn thiếu lớn, còn thiếu khuyết lớn. Đó, cho nên thầy xếp hai cái pháp môn này nó đứng gần ở bên nhau để chúng ta thực hiện được cái pháp thiện. Còn nếu mà xếp nó vào các pháp khác thì nó không thể đúng được. Tứ chánh cần là bốn pháp bắt buộc chúng ta tu hành phải siêng năng cần mẫn, luôn luôn tu tập không được bỏ qua, cho nên gọi nó là chánh cần, tức là siêng năng. Trong chánh pháp thiện diệt trừ tà pháp ác, nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta khi mà tu tới chánh cần nó còn siêng năng hơn là tứ vô lượng tâm nữa. Nghĩa là nói cần tức là chánh tinh tấn đó. Bởi vậy khi mà Phật nói tánh lực thì tức là nói tứ chánh cần đó là tánh lực. Cho nên nói về cái pháp mà siêng năng nhất ở trong các pháp của Phật thì phải nói tứ chánh cần là cái pháp siêng năng nhất. Mà siêng năng nó mới diệt được cái ác, nó mới dứt trừ được cái ác, nó mới tăng trưởng được cái thiện. Còn nếu không siêng năng thì nó không dứt trừ được ác mà nó không tăng trưởng được thiện. Và vì vậy cuộc đời chúng ta tu cũng chỉ hoài công thôi. Cho nên cái pháp này gọi là pháp chánh tinh tấn. Ở trong cái nẻo mà bát chánh đạo thì cái chánh tinh tấn thì nó nằm ở trong cái tứ chánh cần này. Nếu mà người mà siêng năng mà hàng ngày mà tu luyện mình để dứt ác mà tăng trưởng thiện thì cái người này gọi là chánh tinh tấn, chứ không phải là chánh tinh tấn mà ngồi nhiều hoặc là ngồi thiền nhiều, nhất tâm nhiều là chánh tinh tấn đâu, hay hoặc là ngồi nhập định nhiều là chánh tinh tấn đâu. Chánh tinh tấn là dứt ác mà tăng trưởng thiện, đó là chánh tinh tấn. Cho nên ở đây thầy giảng từ cái pháp này nó có truyền leo qua những cái pháp khác để chúng ta hiểu được Phật pháp, cái đúng cái sai của nó, chứ không khéo thì chúng ta chưa có biết ở chỗ nào. Tứ chánh cần có pháp tu riêng, không phải trao dồi tâm ngừng như tứ vô lượng tâm. Đến đây thầy xin dừng lại để nhắc nhở quý thầy sống độc cư trong khi đi khất thực cũng như đi thọ thực. Thì cái phần mà thầy nhắc nhở quý thầy hôm nay á, để mà chúng ta áp dụng cho đúng cái giới luật. Nhiều khi chúng ta mới đầu chúng ta nghe giới luật thì chúng ta thích lắm, nhưng mà chúng ta áp dụng có một vài ba ngày thôi, hoặc là trong một tuần hoặc tháng, rồi lần lượt cái tâm của phàm phu chúng ta nó sống theo cái thói quen nó vui, thì do đó đó thì từng thử đó nó tìm mọi cách, nó có cái cơ hội, cái gì trong sống chung nhau thì nó có cái cơ hội để mà chúng ta có thể phạm phải những cái lỗi lầm ở trong cái giới luật. Tuy rằng những cái phạm phải đó nó nhỏ nhặt nhưng nó sẽ dẫn đi đến cái những cái lỗi lầm lớn. Cho nên ở đây qua cái hành độc cư mà xét qua quý thầy thì từ cái duyên nó nhỏ nhỏ như mình dọn cơm như vậy, thì tức là nó sẽ có cái duyên để mà tập hợp được. Từ cái duyên đó chúng ta sinh ra nói chuyện, mà từ nói chuyện nhỏ ít á, mới đầu thì một hai tiếng nói thôi, nhưng mà sau đó thì nó lại thành quen đi, rồi bắt đầu nó tiếp tục, nó làm cho cái nơi mà chúng ta tu hành nó bất an, nó đậm. Cho nên Đức Phật ngày xưa ngài thích trầm lặng, ngài sống ở trong lặng, trầm lặng, ngài đi kinh hành ở trong trầm lặng, ngài ca ngợi sự trầm lặng. Còn chúng ta thì không như vậy. Cái thói quen của chúng ta ngoài đời là thích vui, cho nên khi mà hở ra một chút á mà quên đi, tức là thiếu cái sức tỉnh thức. Do cái tu mà cái chánh niệm tỉnh thức á nó không có, cho nên cái sức tỉnh nó không có, do đó cái tâm của chúng ta nó dễ bung lung, nó theo cái thói quen. Rồi từ đó chúng ta có cái duyên nhỏ nhỏ, rồi chúng ta bắt đầu nó sinh ra tới từ cái duyên lớn, rồi tới cái hành mật cư chúng ta nó bị tan nát, nó hư hoại, từ đó chúng ta không sống trầm lặng được nữa. Vì vậy mà chúng ta thường cảnh giác như thầy đã nhắc, như thầy Minh Tâm ở đây đó, thì thấy anh rề rề gần tới thì lo thì đi tránh chút, thì biết cái duyên đó nó sẽ tạo ra cái phạm lỗi. Cho nên Phật dạy chúng ta phải sợ hãi trước những cái lỗi nhỏ mà nó không đến cái lỗi lớn. Còn chúng ta không sợ hãi nó thì từ đó nó cái lỗi nhỏ chúng ta xem thường, thì cái lỗi lớn chúng ta sẽ đi đến những cái phạm phải những cái giới luật khó hơn. Và đồng thời con đường tu của chúng ta sẽ mất đi những cái phạm hạnh, nó không đúng là cái người tu sĩ. Vì vậy cho nên thầy nhắc nhở, cái duyên như buổi trưa mà khi ăn cơm thì quý thầy ai có nhiệm vụ mà dọn cơm á, thì hai ba thầy hay năm ba thầy thì đến dọn cơm xong, thì chúng ta nói chung là nếu mà dọn cơm sớm quá thì chúng ta để nó dưới đất, hoặc là có mùa này thì mưa thì nó đất nó không có bụi, nhưng mà lỡ cái mùa nắng thì bụi gió thoáng qua thì nó sẽ làm cái thực phẩm của chúng ta nó bị dơ bẩn đi. À, đó làm cái mình phải thấy khi mình dọn xong rồi thì chừng khoảng độ chừng 5 phút là mình đánh kiển, thì cái thời gian nó ngắn. Giả lại dọn quá lâu thì chó hoặc là mèo hoặc là con vật rủi chạy ngang nó làm cũng dơ bẩn thực phẩm của chúng ta. Đó là những cái mà chúng ta phải cảnh giác, mà chúng ta phải thấy. Và đồng thời khi mà dọn lâu thì mình phải ngồi chờ. Ngồi chờ thì trong khi ngồi chờ mà cô đơn thì không thể chịu được, và thành ra nó có sinh những cái chuyện mình nói chuyện với nhau. Đó mình phải đề phòng và ngừa. Còn quý thầy không có nhiệm vụ thì mình cứ ở thất mình tu, khi nghe kiển đổ thì mình lần lượt mình đến thì nó cũng không sao. Khi thầy đến mà trước thầy thì đứng chào thầy, mà sau mà đến sau mà chưa có chào thầy đồng một lượt đó, thì khi thầy vào đứng thì mình cũng xá thầy có gì đâu mà phải dội dàng. Cho nên chúng ta phải thấy được cái điều nó nghiêm chỉnh một chút để chúng ta tránh những cái lỗi nhỏ. Mà thầy đã nói rằng bí quyết thành công của thiền định tức là sống độc cư. Muốn đạt được cái tâm vô lậu, muốn đạt được cái sức thiền định làm chủ sự sống chết này, mà nếu không sống thầm lặng, không sống độc cư thì khó mà đi đến cái chỗ thành tựu được. Vì vậy mà quý thầy cần phải nhớ kỹ những lời thầy dạy, là vì còn thầy thì nhắc nhở, không còn thầy thì từ cái thói quen của chúng ta lần lượt nó sẽ quen đi, rồi nó bung lung theo, nó làm chúng ta phạm phải những cái giới nhỏ, nhưng rồi từ đó những cái giới lớn chúng ta cũng không có giữ gìn được. Cho nên ở đây trước khi mà giảng tiếp cái bài này thì thầy cũng nhắc nhở quý thầy cố gắng thực hành để mà tập trong có mấy tháng chứ không lâu, còn sống bên thầy thì cố gắng giữ gìn độc cư cho trọn vẹn. Bởi vì cái kỷ luật của tu viện, cái giới mà độc cư nó là cái giới nòng cốt của tu viện, ăn ngủ và độc cư là cái giới nòng cốt. Cho nên cố gắng mà giữ gìn để cho tâm lấy cái kinh nghiệm đó mà về sau này chúng ta nỗ lực thực hiện cho được tốt. Vì vậy mà quý thầy phải ráng cố gắng hơn để thực hiện những lời thầy dạy khi còn thầy hiện tiền trước mặt. Còn sau khi thầy đã ẩn bóng rồi thì chắc chắn không có ai lấy ai mà nhắc nhở. Chỉ khi các thầy đã có sự quyết tâm sống độc cư đúng cách, tu hành gặp khó khăn, tâm tha thiết gặp những khó khăn, tâm tha thiết gian khẩn cầu thầy để hộ trì, thì lúc bây giờ thầy cảm thông được điều đó. Chứ còn quý thầy phạm giới mà kêu thầy hộ trì thì chắc chắn là thầy không hộ trì được. Bởi vì giới thanh tịnh làm cho thân tâm quý thầy thanh tịnh, nó mới có cảm ứng được thầy. Còn nếu mà giới thân huệ mạng của quý thầy mà không được thanh tịnh thì không làm sao cảm ứng với chư Phật được, không làm sao cảm ứng với thầy được, làm sao mà thầy đến thầy hộ trì các thầy được. Bởi vì nó còn ô uế trược, nó còn ham vui theo dục lạc của thế gian, thì làm sao mà thầy cảm thông được. Thầy cảm thông với những người tâm thanh tịnh ở trong giới luật không phạm phải thì mới cảm thông được, và sự cảm thông đó mới giúp đỡ quý thầy được trên bước đường tu tập còn nhiều gian nan và khó khăn. Cho nên quý thầy càng giữ giới hạnh thanh tịnh bao nhiêu thì quý thầy ở xa thầy bao nhiêu thì thầy lại gần quý thầy bấy nhiêu. Vì giới hạnh thanh tịnh là cái bậc thầy của quý thầy, và thầy cũng ở trong cái thanh tịnh đó cho nên dễ cảm thông. Còn nếu quý thầy mà phạm phải những giới nhặt nho nhặt mà phạm phải, tức là tâm chúng ta đi theo con đường của dục giới, của cái tâm ham muốn rồi, của cái vui theo cái dục lạc của thế gian rồi, vì vậy mà tâm không thanh tịnh thì làm sao những bậc những chư Phật, chư Bồ Tát, bậc A-la-hán và các bậc tâm thanh tịnh giới hạnh nghiêm túc, làm sao họ cảm thông với quý thầy được. Cho nên ở đây ngay từ lúc bây giờ quý thầy phải giữ gìn thanh tịnh trong hạnh độc cư để làm gì? Để cho cái lỗi nhỏ, lỗi lớn chúng ta không còn tiếp duyên ra ngoài, vì tiếp viên ra ngoài tức là sẽ có những nhỏ lỗ lớn mà khó có thể giúp cho quý thầy đạt được con đường tu tập theo đạo Phật. Đó là những lời thầy nhắc nhở quý thầy cảnh giác từng phút từng giây trong những phút còn thầy nhắc nhở. Nếu không có thầy nhắc nhở thì chắc chắn là ai nhắc nhở cho mình nữa. Mọi người, người ta đang ở trong cái sống vui theo dục lạc thế gian thì người ta thích nói chuyện, người ta thích bàn bạc cái này, người ta thích làm cái kia. Còn mình ở đây tu hành thanh tịnh thì không thích làm việc gì hết, chỉ biết tu mà thôi, chỉ thích tu mà thôi. Suốt ngày tập tỉnh thức để cho cái sức tỉnh thức để mà chúng ta thấy được những cái lỗ nhỏ mà chúng ta sợ hãi. Do cái chỗ này mà thầy xét qua cái sự tu tập của quý thầy là cái chánh niệm tỉnh thức của quý thầy quá kém. Quý thầy cứ nghĩ rằng mình đi một dần hai dần cái xung quanh của cái thiền cái tu viện mình trên cái lộ hành thiền mà không thấy có niệm vọng tưởng nào, luôn luôn liên tục biết bước chân mình đi kinh hành hoặc là hành động làm hàng ngày, quý thầy tưởng nó là tỉnh thức rồi. Chưa đâu, khi nào mà tỉnh thức đến mức độ quý thầy không nhắc nó mà quý thầy ngồi với một cái tâm thanh thản, nó không có một niệm gì ở trong đó hết, mà suốt từ ngày này qua ngày khác, thì đó là sức tỉnh thức của quý thầy. Tức bây giờ quý thầy mới ở trong sơ thiền. Còn nếu mà quý thầy chưa có được như vậy thì quý thầy phải dùng độc cư để mà cách ly, để tạo cho mình có những cái sức tỉnh thức trong cái định chánh niệm tỉnh giác định. Chứ quý thầy nói chuyện, quý thầy lại làm mất cái sức tỉnh thức của mình rồi. Quý thầy đã tập trung nhau mà nói chuyện thì quá là tai hại cho quý thầy. Tại sao vậy? Tại vì quý thầy nghĩ rằng ở tu viện chúng ta phải tạo cho quý thầy có cái những cái nơi để mà sinh hoạt riêng, như phòng vệ sinh hoặc là tắm rửa hoặc là rửa bát rửa chén riêng. Tại sao vậy? Tại vì muốn cho quý thầy sống độc cư, sống trọn vẹn trong sự tu tập của quý thầy, để quý thầy cắt ly những cái thói quen của mình còn đang mang trong nặng ở trong tâm tư của mình. Do vì vậy mà quý thầy phải cảnh giác rất nhiều. Khi ăn cơm xong thì ai mang bát hoặc là mâm của mình về thất của mình rửa, tự tại trung dung cô độc, một cuộc đời tu hành chỉ sống biết một mình mà thôi, thầm lặng trong cuộc sống một mình, an vui trong cuộc sống của mình. Chừng nào cái tâm của quý vị mà quay được vào trong mà sống thầm lặng thì lúc bây giờ quý vị mới hưởng được cái chánh niệm tỉnh thức, sức tỉnh thức của quý vị rất cao rồi. Còn bây giờ quý vị còn thấy vui ra ngoài, còn thấy thích nói chuyện này, còn thấy suy luận cái điều kia để mà thưa hỏi thầy điều này thế kia, thì chắc chắn là quý thầy chưa tỉnh thức đâu. Người tỉnh thức người ta gặp cái khó khăn người ta mới thưa hỏi, chứ không bao giờ người ta đem cái chuyện tào lao mà người ta thưa hỏi. Còn hầu như quý thầy có nhiều chuyện quý thầy thưa hỏi những chuyện tào lao. Còn ngoài ra thì như chánh đức là vì cái trách nhiệm của nó là phải thu những cái lời của thầy, cho nên nó phải trực tiếp đến hỏi cái này kia, là đó cái vấn đề, cái công vụ, cái việc làm. Giả lại thì nó cũng chưa có đủ cái duyên, vì gia duyên còn rất nhiều, cho nên nó chỉ làm công việc Phật sự để giúp cho cái giáo án thành tựu mà thôi. Còn quý thầy đừng thấy nó như vậy rồi quý thầy mượn cớ đó, quý thầy đến đây là quý thầy chuyên tu, không có nhiệm vụ gì hết. Còn nó có nhiệm vụ khác, nó phải làm cho trọn. Ví dụ quý thầy nhờ nó sang băng thì nó giúp cho quý thầy có những cái lời dạy của thầy, cho nên nó phải bận rộn, nó không thể tu như quý thầy được. Nó là thầy phải phân hết, để phân quý thầy nói sao chánh đức hay chuyện hoặc này kia là gì. Nó phải, ví dụ như quý thầy đến cần nó thì nó phải nói chuyện với quý thầy, nhưng mà quý thầy biết giữ mình, đến cần nhờ nó rồi mình về không nói bị bạo gì hết, thì tức là mình biết tu. Đó là mình phải cảnh giác từng chút như vậy, để cho cái tâm mình nó cách ly được những cái tạp khí, cái thói quen của mình từng đã sống ở trong cuộc đời nhiều năm, chứ không phải trong một hai năm đâu, nó đã nhiều năm mà còn nhiều kiếp nữa. Đến đây thầy nhắc nhở với thầy như vậy, và chúng ta không có thời giờ nhiều để chúng ta tiếp tục cái bài giảng, để cho nó thu ngắn cái thời gian. Thầy sẽ cố gắng tranh thủ sao cho còn một tháng mấy nữa cho hết cái giáo án này, còn dài lắm. Để tiếp tục cái buổi học hôm nay, buổi giảng hôm nay, thầy xin nhắc lại mục đích tu hành của đạo Phật. Từ lâu thầy đã giảng dạy: này quý thầy, mục đích tu hành của đạo Phật không phải làm Phật, làm tổ, Bồ Tát, A La Hán, không phải làm viện trưởng, viện chủ, tăng thống, phó tăng thống hoặc bất cứ một hàng giáo phẩm nào, cũng không phải vì lợi ích cho ai, cũng không phải vì lợi dưỡng, cũng không phải vì lợi ích thành tựu giới đức, mà cũng không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, mà cũng không phải thành tựu tri kiến giải thoát, mà cũng không phải thành tựu lợi ích tam minh, mà cũng không phải vì sanh tử luân hồi thoát kiếp đau khổ này, này quý thầy, mà vì chính tâm giải thoát bất động trước các pháp chính là mục đích phạm hạnh của đạo Phật, là mục đích cuối cùng của phạm hạnh. Thì hôm nay xác định cho tất cả những điều mà chúng ta đã tu tập đó, để chúng ta đạt được cái mục đích bất động, tâm bất động giải thoát của chúng ta trước các pháp, trước thọ, đó là phạm hạnh của đạo Phật, chứ không phải hạ phạm hạnh là cái đạo Phật giữ gìn nội cái giới luật, đạt được cái giới luật là phạm hạnh. Không phải, cái phạm hạnh của đạo Phật tức là cái mục đích của nó để đạt được, đó là cái tâm bất động, tâm giải thoát bất động trước các pháp, trước các thọ của quý vị. Đó là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Quý vị nhớ những cái điều này để chúng ta xác định được cái mục đích của chúng ta đến. Nhiều thầy cứ nghĩ rằng mình phải tu thiền định, nhập bốn thiền, thực hiện tam minh để rồi cái đó là cái mãn nguyện của mình. Không phải đâu. Cái mà chúng ta đạt được, cái đó là cái mục tiêu cuối cùng, là chúng ta phải thấy được cái tâm bất động của chúng ta. Đó, thì hiểu được như vậy thì chúng ta biết rằng cái con đường mà từ tứ thiền mà để mà làm chủ cái sống chết cho đến chấm dứt cái sự luân hồi đau khổ này, thì nó chỉ là cái khoảng đường mà chúng ta đi để thực hiện cái tâm giải thoát bất động, chứ không phải nó là cái mục đích chúng ta để đạt nó. Do đó chúng ta không phải lấy thiền định mà làm cái mục đích, mà cũng không phải lấy tri kiến giải thoát mà làm mục đích, mà chỉ lấy cái tâm giải thoát bất động của chúng ta, mà chỉ lấy cái tâm giải thoát bất động của chúng ta, đó là cái mục đích chính của phạm hạnh của đạo Phật, là mục tiêu cuối cùng của đạo Phật. Chứ không phải chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu rồi chúng ta có một cảnh giới nào đó, hoặc là có một cái Phật tánh, hoặc là có cái gì đó để mà chúng ta thường lạc ngã tịnh ở trong đó mãi mãi. Không có, cái mục đích đó không có. Mục đích có tức là còn có bị kiến chấp, còn bị cái thân kiến, đó là cái sai. Cái phần cái bài học vừa rồi á, thì chúng ta thầy nhắc lại đó, thì trong chánh pháp thiện nó diệt trừ tà pháp ác, tứ chánh cần có pháp tu riêng, cái này chắc có lẽ là đã học rồi, nhưng mà thầy nhắc lại, tứ chánh cần có pháp tu riêng, không phải cao dồi tâm mình như tứ vô lượng, như tứ vô lượng tâm đó, nghĩa là cái pháp tứ chánh cần nó có cái sự tu riêng của nó, cách thức nó cao dồi cái tâm nó, cao dồi các thiện pháp riêng, mà cao dứt đoạn các cái pháp ác riêng, chứ nó không phải như tứ vô lượng tâm. Tứ chánh cần lấy 10 điều ác và 10 điều thiện mà tu tập theo tùy pháp thập thiện và tùy pháp thập ác, rồi dùng pháp hướng như truyền lệnh để cho tâm mình không sanh ác pháp, và dứt bỏ ác pháp sanh khởi pháp lành, tăng trưởng pháp lành. Người tu sĩ phải nhận rõ theo pháp mà trạch ra, thành câu hướng tâm như lý tác ý để đoạn dứt tâm sanh khởi ác pháp. Thì quý thầy nhớ trên cái vấn đề mà tu tập về các pháp này á, thì chúng ta phải theo cái pháp tùy và cái pháp hướng mà áp dụng vào cái tứ chánh cần này á, thì chúng ta có cái pháp đoạn dứt và có cái pháp cao dồi để cho các thiện pháp sanh khởi. Đến khi trước khi đến phần thực hành thì bây giờ thầy sẽ đọc bài kệ của Phật để nhớ mà tu tập. Đây là bài kệ, quý thầy nhớ kỹ bài kệ này: 10 pháp cần dứt bỏ, 10 pháp cần tăng trưởng, siêng tu tập như thế sống an vui hạnh phúc, được gọi bậc hiền nhân. Nghĩa là chúng ta mà biết mà dứt bỏ 10 cái pháp ác và tăng trưởng 10 pháp lành bằng theo cách pháp hướng và pháp tùy,